Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778. Chương 778: Bại lộ. Go Emperor nguy cơ. Từ khi cái kia sau một ngày, Taraka tiên sinh bị Tesoro bí mật xử lý, đối ngoại tuyên bố hắn tao ngộ hải tặc bất hạnh gặp nạn. Sau đó Tesoro vị trí hoàng kim cao lầu cũng tiến hành rồi cải tạo, hai người một đường trầm mặc. Tùy tịt thang máy một đường hướng lên trên, quay lưng gặp Tesoro chỉ có thể từ bóng loáng hoàng kim mặt tường phản xạ bên trong nhìn ra hắn chính chết chết nhìn mình chằm chằm. Còn cụ thể vẻ mặt thì lại khó có thể dự đoán. Chờ thang máy đến mái nhà trong quá trình, Tesoro trong óc tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chẳng lẽ là ném độc sự kiện bại lộ? Không, không thể chuyện lớn như vậy. Dù cho có thương long này lá cờ lớn, gặp cũng có thể trực tiếp động thủ mới đúng, hay là chỉ là có một chút manh mối? Khiếp sợ thương long tồn tại cùng với nắm trong tay của ta tài nguyên, không dám manh động, vì lẽ đó chính phủ trước tiên phái gặp lại đây thăm dò nội tình. Hay hoặc là ta gần nhất làm cái gì, dẫn tới gặp lại đây điều tra? Tesoro yên lặng nghĩ keng. Không lâu lắm, thang máy phát sinh một tiếng kêu khẽ, ở hai người trước mặt mở rộng làm là chủ nhân. Tesoro trên mặt mang theo giả tạo nhiệt tình ý cười vẫy vẫy tay. Gặp tiên sinh, xin mời, làm phiền. Đối với này, gặp nghiêm nghị gật gù, cất bước đi ra khỏi phòng chú ý tới gặp động tác. Tesoro cũng thở phào nhẹ nhõm, này tòa nhà lớn tầng cao nhất là do thuần hoàng kim chế tạo, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra hắn kim kim trái cây năng lực. Chỉ cần tranh thủ đến một chút xíu thời gian, hắn liền có cơ hội phát động trái cây thức tỉnh, không vì là lùi địch, chỉ vì lui lại sân nhà tác chiến ưu thế. Đây là chỉ có trái ác quỷ năng lực giả mới có đồ vật đi tới rộng rãi trong phòng khách tâm. Tesoro ra hiệu gáp tùy tiện ngồi, chính mình lôi kéo ngăn tủ, gỡ xuống một bình vừa nhìn liền quý báu không ngớt bình rượu. Lấy ra hai cái chén, muốn tới một chén sao? Quên đi thôi, lão phu không quen uống rượu, cho ta chút bánh donut là tốt rồi. Tesoro, xin lỗi, cái này không có, ai sẽ ở nhà thời khắc chuẩn bị bánh donut? Đồ uống mới là chuẩn bị được rồi. Cái này có thể có, cái này thật không có. Vậy coi như, vẫn là đến nói chính sự đi. Gáp ngồi dựa vào ở trên ghế salon, chụp chụp mũi, kỳ thực ngươi cũng biết mình định vị đúng không? Tesoro tiên sinh, dù cho ngươi bởi vì John tên khốn kia tiểu quỷ quan hệ cùng chúng ta có nhất định liên hệ, ngươi cũng có thể rõ ràng, mặc kệ là ngũ lão tinh hay là chúng ta hải quân, đều coi ngươi vì là cái đinh trong mắt, chỉ là ngươi vẫn làm việc cũng không quá đáng, không có đụng vào điểm mấu chốt. Hơn nữa ngươi nắm giữ sức ảnh hưởng, để chúng ta sợ ném chuột vỡ đồ, ai? Không sai, Tesoro bình tĩnh rót cho mình một chén rượu. Một tay bưng chén rượu lên tựa ở ngăn tủ lên, tay trái bưng tay phải khuỷu tay, khi còn trẻ vì gây dựng sự nghiệp, khó tránh khỏi là một chút chuyện quá đáng. Tư bản tích lũy ban đầu đều là tràn ngập máu tanh, không phải sao? Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, cười nói, vì lẽ đó ta bây giờ chuẩn bị đổi nghề. Trong xã hội đen sự tình hầu như mặc kệ, chỉ nhúng tay làm ăn đoàng hoàng chính như Thương Long đại tướng từng nói. Mirai, tương lai, là quang minh, đem bùn điểm rửa đi, đi đối mặt tiệm cuộc sống mới. Nói đến đây, Tesoro hơi nheo mắt lại, lão gia ngài đến ta này, sẽ không phải là theo ta tính năm xưa nợ cũ chứ? Yên tâm, ta mới không cái kia hứng thú. Gáp liệt liệt chùy, hơi rủ đầu, ánh mắt chạy xe không, nhưng qua tay máu tanh, thật có thể bị rửa đi sao? Ngoặc kép, tha thứ, cùng, lãng quên, kỳ thực là một loại đồ vật, lo cùng Fujitora cùng ngươi không giống nhau, Gáp lắc đầu một cái. Tiếp tục nói, bọn họ tuy rằng đầy Thất Vũ Hải tên tuổi, trên thực tế làm việc gây nên hoàn toàn không coi là hải tặc. Vì lẽ đó mặc dù John cùng bọn họ liên thủ, mọi người chúng ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao Thất Vũ Hải mà. Kỳ thực lão phu rất tình nguyện nhìn thấy tình cảnh này. Hiện tại ngoại trừ nữ đế Hancock còn có thể ở trên biển hành xử chính mình hợp pháp cướp bóc quyền Thất Vũ Hải. Một cái đều không có. Này đều là John công lao, chỉ có ngươi. Gặp đột nhiên quay đầu, nghiêng tầm mắt nhìn về phía hắn, là một cái từ đầu đến đuôi không ổn định nhân tố. Trong không khí, một luồng lỗi lạc khí thế đột nhiên tăng vọt, cuốn lên khí lưu như bão táp như thế như bẻ cành khô. Để phòng khách khắp nơi bừa bộn lúc này, một luồng không kém chút nào Hao Soku Haki đồng thời bay lên. Trong hư không tỏa ra tím đen lôi đình, đó là niềm tin sức mạnh không ngừng giao chiến. Can thiệp hiện thực xuất hiện phá hoại tính sức mạnh Tesoro vững vàng bưng chén rượu. Đặt mình trong chu không ngừng hiện lên màu tím đen lôi đình với không để ý. Bình tĩnh nói, muốn thêm tội lỗi, hà hoạn không từ. Ta vốn là không phải người tốt lành gì, vì lẽ đó gặp tiên sinh nếu như là muốn lấy ta từng làm chuyện xưa đến chỉ trích ta, ta muốn ngươi tìm lộn đối tượng. Bạch, dứt tiếng, trong không khí giao chiến hai cỗ Hao Soku tức thì tản ra. Gặp, hừm, một tiếng, đem chân đặt ở rách rách dưới trên khay trà nhếch lên, chỉ trích. Mới không phải mềm yếu như vậy, vô lực đồ vật, hắn yên lặng nhìn về phía Tesoro. Ánh mắt nơi sâu xa mang theo một tia khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Nhưng bị hắn rất tốt ẩn giấu, ngươi biết ta mấy ngày trước ở bên ngoài nghe được tin tức gì sao? Ồ, cái gì? Nói ngươi cùng John dày mưu độc hại Thiên Long Nhân. Mục đích là vì ngươi chết đi mối tình đầu Stellar báo thù. Được rồi, đột nhiên, Tesoro quát cho một tiếng. Ngăn cản Gáp tiếp tục nói, bốn phía hoàng kim bắt đầu nhúc nhích. Hắn sắc mặt âm trầm. Nếu có thể nói ra danh tự này, như vậy ngươi nên rõ ràng nàng đối với ta mà nói ý vị như thế nào. Chờ ép ra, Gáp, có tin ta hay không tung toàn bộ gia sản, mua các ngươi hải quân mệnh, lấy khống chế toàn thế giới 20% belly lưu thông Go Emperor năng lực. Hắn có cái kia sức lực nói câu nói này, đây là một cái chân chính về mặt ý nghĩa có thể dùng tiền tài hủy diệt thế giới nam nhân, sống thành chính mình năm đó đáng ghét nhất dáng vẻ, nhưng cũng là người có tiền nhất. Không có một trong đối với này, Gáp một mặt ung dung, an tinh đi, ta căn bản không tin. Dù sao thời gian quá trùng hợp, hiện nay ở tại bọn hắn bên này biết Thiên Long Nhân có chuyện gì. Có John cùng với vây cánh, ngũ lão tinh cùng với liều lĩnh trời nguy hiểm lớn, công bố chân tướng của sự tình hải quân nhất hệ cao tầng mà tin tức này rất rõ ràng là ở nhằm vào. Hải quân không thể thiếu cường lực chiến tướng đại tướng, Thương Long. Ở thời gian này đốt, mặc kệ là hải quân vẫn là ngũ lão tinh, cũng không thể tản loại này lời đồn. Vì lẽ đó lời đồn làm chủ người thực sự không muốn lộ rõ có điều nghe vậy. Tesoro hít sâu một cái trì hoãn hô hấp, đưa tay lên nặn ra vết rách cái chén thả xuống, lấy khăn tay ra lau chùi tửu dịch, sau đó thì sao? Nếu như ngươi chính là vì chuyện này đến, mời trở về đi, một ít vô căn vô cứ lời đồn mà thôi. Ta tin tưởng hải quân thì sẽ giúp chúng ta chứng minh thuần khiết. Nhưng mà nghe được câu này, Gặp ánh mắt lập tức chìm xuống, ngươi cho rằng, ngươi thật sự sẽ là thuần khiết sao? Có ý gì? Tesoro nhạy cảm giác được một tia bất an. Theo bản năng hỏi, ngươi lúc đó tuổi còn nhỏ, vì lẽ đó không thế nào rõ ràng, Gặp yên lặng siết chặt nắm đấm. Ngửa đầu, năm đó thiếu một chút hủy diệt thế giới Rock tên kia, từng chiếm được Minh Vương bản thiết. Kế mà lão phu là tự tay thiêu hủy cái kia phần bản thiết kế người. Hoành ầm ầm ầm, Hoàng Kim Thành đại biểu tính kiến trúc Go Emperor nhà lớn đỉnh. Ầm ầm nổ thành một đóa pháo hoa, khủng bố rung động để này chiếc 10 cây em dài thuyền lớn tả hữu lay động. Tác động hai con to lớn đảo rùa liên tục gào thét. Đau đớn khó nhịn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.